Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, Trung Hải chuyến đi. Lâm Tiết Giao từ giáo viên trong nhà trọ đi ra, còn đặc biệt cao hứng, trên gương mặt tràn đầy nụ cười, tựa hồ có cái gì đại hỷ sự như nhau. Nàng tổng cảm thấy, đi qua ngày hôm nay chuyện này sau đó, nàng và Chu lão sư quan hệ giữa cũng đổi rất khá đứng lên. Dẫu sao, lão sư cũng chủ động tìm mình mượn tiền. Cái này ở một trình độ nào đó mà nói, chính là không đem mình làm người ngoài nhìn. Tiết Giao, ngươi một mực đang cười. Cười gì vậy? Bên cạnh một người bạn học thuận miệng hỏi. Không, không việc gì à? Lâm Tiết Giao một hồi hốt hoảng, vội vàng che giấu ở. Tận lực không để cho người khác nhìn ra cái gì. Dẫu sao, nàng và Chu lão sư tới giữa chút chuyện kia tính, còn chưa để cho người khác biết tốt. Hơn nữa, hiện tại vừa mới bắt đầu đây. Ta xem ngươi sẽ không là nói yêu đương đi. Ngươi cái tình huống này cũng không lớn đúng. Học sinh kia nhìn Lâm Tiết Giao trong mắt hốt hoảng, trực tiếp nói, như thế rõ ràng. Lâm Tiết Giao hơn nữa hoảng loạn, căn bản không nghĩ tới bị người khác như thế rõ ràng nhìn ra. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Nói nhăng gì đấy? Lâm Tiết Giao liếc một cái, liền không có tiếp tục nói hết. Đây nếu là nói tiếp, vậy còn không biết bị xem xảy ra cái gì tới đây. Nào ngờ, nàng lấy vì mình và Chu Chính Hải quan hệ tiến hơn một bước. Có muốn nói yêu thương dấu hiệu, nhưng ở Chu Chính Hải trong lòng, Lâm Tiết Giao bất quá chỉ là một cái sách khoản cơ. Yêu cầu thời điểm lấy tới ngay mượn chút tiền. Cùng lúc nào không lấy tiền, liền cho lên. Dù sao nên chiếm tiện nghi toàn đều chiếm. Một cái đều không thể vứt bỏ. Đi Trung Hải khoảng cách đã ở chuẩn bị. Diệp Trần tự nhiên cũng là nhân viên đi theo một trong. Tan việc về đến nhà, Lâm Nguyệt Giao liền thấy được em gái mình cầm trong tay một tờ giấy. Cả người lộ vẻ được 10 phần hốt hoảng, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Tiết Giao, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Không, không việc gì à, không có gì cả. Lâm Tiết Giao đem tờ giấy kia nhét vào trong túi, không nói gì, mặc dù trong mắt mang hốt hoảng. Lâm Nguyệt Giao vậy đã nhìn ra, nhưng nàng cũng không để ý. Mình cái này muội muội cũng là một cái có đúng mực người. Hẳn sẽ không làm cái gì đặc biệt quá đáng sự việc. Nàng cũng là người lớn, luôn sẽ có điểm đúng mực. Lâm Nguyệt Giao thẳng trở về trong gian phòng của mình. Diệp Trần ở trong phòng bếp. Lâm Tiết Giao liền bước nhanh chạy tới. Diệp Trần, ta cùng ngươi nói, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta giải quyết. Lâm Tiết Giao đem tờ giấy kia vỗ vào Diệp Trần trước mặt, trực tiếp nói, còn đặc biệt có lý chẳng sợ. Căn bản liền không có một chút chột dạ và ngại quá. Cái gì? Diệp Trần chỉ là liếc mắt một cái giấy nội dung, nhất thời liền hiểu rõ ra. Đây là tập đoàn Tinh Nguyệt phát cho nàng thúc giục khoản thư thông báo. Thứ nhất kỳ phải trả 100.000, nếu không, thì phải chọn lựa cưỡng chế các biện pháp. Cái này, loại chuyện này, Lâm Tiết Giao đương nhiên là không có biện pháp giải quyết. Lại không dám theo nàng tỉ tỉ nói, cũng chỉ có thể đến tìm Diệp Trần. Huống chi, nàng biết Diệp Trần và tập đoàn Tinh Nguyệt người quan hệ rất tốt. Chuyện này và lần trước như nhau cho giải quyết là được. Ta không giải quyết được, ngươi tự mình giải quyết đi. Diệp Trần vội vã liếc mắt một cái, trực tiếp nói, hoặc là ngươi đi tìm tỷ tỷ ngươi cho ngươi trả lại. Thuận tiện, vậy nói cho nàng ngươi mượn tiền dùng làm gì? Nói cho tỷ tỷ, đùa gì thế? Lâm Tiết Giao rất rõ ràng, nàng muốn là thật nói cho tỷ tỷ mình. Vậy phỏng đoán liền không ngày tốt qua, chưa nói xong tiền. Chính là nàng sau này tiền xài vặt đều phải hoàn con bê. Liền loại chuyện này, nhất định là không thể tự mình nói tỉ tỉ thật tình. Không được, ta thì phải tìm ngươi cho ta giải quyết. Ngươi phải cho ta giải quyết. Lâm Tiết Giao không vui nói. Nhanh lên một chút, ngươi một cú điện thoại là được. Tại sao không thể giúp ta một cái? Giúp ngươi. Diệp Trần một hồi buồn cười. Liền nữ nhân này, còn ở Nguyệt Giao trước mặt tố cáo, nói mình nói xấu, hiện tại gặp phải chuyện, biết đến tìm mình. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu không biết xấu hổ, không có hứng thú. Diệp Trần một mực xào trước mình rau, căn bản cũng không phản ứng Lâm Tiết Dao. Người này, Lâm Tiết Dao vội muốn chết. Ta nói cho ngươi, cuối cùng tìm được tỷ ta, nàng vẫn là sẽ để cho ngươi giúp ta. Đây đều là chuyện sớm hay muộn. Vậy ngươi đi ngay nói cho tỷ ngươi thôi. Ta lại không ngại. Diệp Trần hai tay một quầy, không sợ hãi. Mụ, Lâm Tiết Dao nhất thời liền căng tức. Bởi vì Diệp Trần nói không sai, hắn không có gì hay lo lắng. Ngược lại thì mình cần phải gánh vác rất nhiều áp lực. Phải, coi là ngươi tàn nhẫn. Lâm Tiết Dao gặp Diệp Trần chính là không giúp mình, nàng vậy không có biện pháp. Có thể sai khiến động Diệp Trần, cũng chỉ có chị mình. Nàng nói nhiều hơn nữa, thật vẫn không tác dụng. Không bằng lại chờ hai ngày. Muốn là thật rất nghiêm trọng không được. Chẳng qua hãy cùng tỷ tỷ mình thẳng thắn. Đến lúc đó, liền nhất định phải Diệp Trần ra tay. Tỷ tỷ mình tổng sẽ không nhìn mình tiết lộ chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiết Dao lập tức liền không nóng nảy đứng lên. Khôi phục trước đây là quan tâm tính. Thậm chí, còn nhiều hứng thú nhìn lên tivi tới. Hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề của phương diện này. Ở trong phòng bếp nhìn một màn này Diệp Trần, không nhịn được một hồi lắc đầu. Tâm tư lớn, thật sự là cái gì cũng không bận tâm à. Người khác thúc giục khoản thư thông báo đều đã đưa vào nhà. Người này còn có thể không có cảm giác chút nào ở nhà xem tivi. Đây tuyệt đối là một nhân tài. Không có sợ hãi. Bất quá mình và Lâm Nguyệt Dao lập tức phải đi Trung Hải. Rời đi mấy ngày nay, sẽ để cho Lâm Tiết Dao cũng biết một chút dạy bảo. Nếu không, liền nàng tính cách này, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có cải thiện. Hai ngày sau sáng sớm, Lâm Nguyệt Dao và Diệp Trần thật sớm ăn điểm tâm xong, liền từ trong nhà cầm hai cái dương lớn, chuẩn bị lên đường. Mới vừa tỉnh ngủ đi ra ngoài, Lâm Tiết Dao có chút mộng, gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, tỷ, các ngươi đây là làm gì đi à? Đi công tác, rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi ở nhà đàng hoàng ngây ngô. Lâm Nguyệt Dao thuận miệng nói một câu, liền chuẩn bị cùng Diệp Trần đi ra ngoài. Đi công tác, vẫn còn mơ hồ bên trong Lâm Tiết Dao. Ban đầu không phản ứng kịp, cũng không nghĩ nhiều, nhưng lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Tỷ tỷ đi, Diệp Trần đi, mình vậy vay mượn làm thế nào? Có thể cùng nàng phục hồi tinh thần lại. Diệp Trần và Lâm Tiết Dao đã ngồi lên xe, trực tiếp lái xa. Nàng đứng ở cửa, nhìn trên đại lộ, sớm đã không có xe bóng dáng. Nhất thời trợn tròn mắt. Trung Hải là Giang Nam địa khu tỉnh lỵ thành phố. Ở thành phố quy mô và địa vị cũng cao hơn Gia Thiên Hải một đoạn lớn. Lần này công ty châu báu bên trong cũng tới một nhóm người. Tất cả đều là tới tham dự châu báu mua. Một đường lái xe 4 tiếng. Đi thẳng đến Trung Hải khách sạn ở lại. Nếu đến Trung Hải, vậy cũng là đến Ngô Sơn Long địa bàn. Thành tựu Diệp Trần dưới tay tứ đại đường chủ một trong. Hắn trước chính là ở Trung Hải địa khu phát triển. Biết được Diệp Trần tới đây tin tức, cũng sớm đã ở trong khách sạn đợi đứng lên. Ngô gia chủ, Lâm Nguyệt Dao một hồi kinh ngạc. Thấy được trước mắt người quen, cũng không nghĩ tới. Mình vừa mới tới Trung Hải khách sạn, liền có thể đụng tới Ngô Sơn Long. Đây cũng quá đúng dịp. Trước Ngô Sơn Long con trai Ngô Thiếu Kiệt nhưng mà thiếu chút nữa cưới liền Lâm thị tông tộc Lâm Phi. Cuối cùng bởi vì và mình náo loạn lên, cuối cùng không giải quyết được gì. Vì thế, toàn bộ Lâm thị đối với nàng đều có điểm coi là kẻ thù. Dẫu sao, có thể cùng Trung Hải Ngô gia như vậy gia tộc lớn leo lên quan hệ, đây chính là Lâm thị tông tộc vinh hạnh. Thậm chí, cái này sẽ là Lâm thị tông tộc một cái cất cánh thời cơ. Lâm Tổng, người khỏe à? Ngô Sơn Long đi tới, chào hỏi một tiếng, thuận miệng nói, ngày hôm nay bên này có cái tinh anh tiệc rượu, người có muốn tới hay không vui đùa một chút? Đều là chúng ta Trung Hải nơi này xí nghiệp ra, người xem có hay không hợp tác cơ hội? Có lời, vừa vặn có thể nói một chút. Ngô Sơn Long một bộ 10 phần tùy ý dáng vẻ, giả vờ chỉ là vô tình bên trong vô tình gặp được. Còn có chuyện tốt như vậy. Lâm Nguyệt Giao hơn nữa kinh ngạc và kinh ngạc. Như vậy tinh anh tiệc rượu cũng không phải là người bình thường có thể vào. Dẫu sao, đây là một cái trong vòng người mới có thể đi vào. Huống chi, nàng và Ngô Sơn Long cũng không có quen thuộc như vậy đi. Hắn lại có thể vừa mở miệng liền trực tiếp mời mình. Đây là một chuyện tốt à? Nhưng mà, ta thật có thể đi vào sao? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi một câu. Dĩ nhiên có thể, chờ lát buổi chiều 5 giờ chung. Ta ở bên này chờ ngươi. Ngươi có thể mang mấy người cùng nhau tới đây. Ngô Sơn Long lập tức nói. Làm trò đùa, tông chủ phu nhân muốn tham gia. Ai dám không cho mặt mũi. Dẫu sao, loại rượu này sẽ, hắn cũng là tổ chức một người trong. Muốn mang mấy người tham gia tiệc rượu, đó là chuyện dễ dàng. Được, vậy thì cảm ơn ngươi. Ta 5 giờ liền ở bên này chờ trước ngươi. Lâm Nguyệt Giao một tiếng đáp ứng xuống. Làm ăn, nhất người lịch sự mạch vòng. Nếu như có thể biết thêm một ít xã hội thượng lưu các lão bản. Vậy không nói cái khác. Có lẽ cũng có thể là công ty châu báu gia tăng một ít làm ăn. Trước Lâm Nguyệt Giao liền đã thấy qua. Lã Xuân Vũ và Kim Huy các người. Liền 3 người. Cùng ngày cho trong tiệm tăng lên 4 triệu tiêu thụ. Cái này ở trước kia. Nhưng mà từ chưa từng có. Lại biết một ít như vậy người có tiền. Đó cũng là có ẩn bên trong cơ hội. Là công ty châu báu gia tăng tiêu thụ. Sau đó, Lâm Nguyệt Giao các người liền vào khách sạn gian phòng. Diệp Trần rơi ở phía sau. Cùng công ty châu báu người đều đi sau đó. Hắn mới và Ngô Sơn Long nói mấy câu nói. Tông chủ, Ngô Sơn Long thi lễ một cái. Cung kính nói một câu. Diệp Trần khẽ khoát tay. Hỏi, ngày hôm nay loại rượu này sẽ là ngươi đặc biệt chuẩn bị. Vậy coi là đúng dịp. Trong vòng người chung một chỗ thương nghị ăn một bữa cơm. Ta cái này không phải tốt suy nghĩ phu người tới. Coi như là phu nhân khai thác một chút vòng. Đến lúc đó ta liên hiệp mấy cái thực lực mạnh điểm bằng hữu. Lại là phu nhân công ty châu báu đầu tư một khoản. Ngô Sơn Long cung kính nói. Diệp Trần nghe nói như vậy. Vậy không cự tuyệt. Thủ hạ mình ở khả năng cho phép trong phạm vi là vợ mình công ty châu báu đầu tư. Cái này ngược lại cũng coi là bình thường. Dù sao chút tiền này hắn vậy không thèm để ý. Bất quá, cái này cũng cực khổ Ngô Sơn Long các người. Vì đầu tư vợ nhà mình tiệm, còn lớn hơn phí trắc trở. Mất một vòng công phu. Dẫu sao, chỉ có làm như vậy, mới có thể không để cho Lâm Nguyệt Giao hoài nghi. Thật là khổ. Tùy ý nói mấy câu. Diệp Trần liền trở về khách sạn trong phòng. Rửa mặt một cái. Đến khi lúc xế chiều. Đúng lúc cũng đi ra. Ở đại sảnh địa phương chờ. Người liền không điểm khác quần áo sao. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần ăn mặc. Một hồi không biết làm sao. Thở dài. Mình cái này lão công. Mặc dù trên mặt nổi thân phận là hộ vệ. Nhưng cũng không thể mặc như thế tùy tiện đi. Công ty châu báu lần này tới người bên trong, đều là mặc rất chính thức, đều là tây trang, trong đội ngũ, chỉ có Diệp Trần một cái đặc biệt ví dụ, ta liền cái này, lại không chuyện, Diệp Trần khoát khoát tay, sao cũng được nói, vừa dứt lời, Ngô Sơn Long liền đã đi tới, Lâm Tổng, các ngươi chuẩn bị xong chưa, có thể, hãy đi theo ta đi, Ngô Sơn Long liền vội vàng nói, Ngô Tiên Sinh, hắn cái này ăn mặc có thể không? Không được, sẽ để cho hắn ở bên ngoài chờ đi. Lâm Nguyệt Giao chỉ Diệp Trần. Trực tiếp nói, gì đồ chơi, để cho tông chủ ở bên ngoài chờ. Đùa gì thế? Ngô Sơn Long thiếu chút nữa không nhảy lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.